Chiến Long Vô Song, chương 530, thì ra cậu là chiến thần hoa hả? Góc truyện audio.com. Chấm, Hàn Tông Nguyên phẫn nộ nhìn Trần Ninh. Lên đi, tôi muốn xem thực lực rốt cuộc đến đâu mà dám tranh gọi là chiến thần với tôi. Trần Ninh mỉm cười, thấy ông cũng dã rồi. Tôi nhường ông một chiêu trước. Ngông cuồng, quá là ngông cuồng mà. Hai mắt Hàn Tông Nguyên bừng bừng lửa giận. Những cao thủ từng đấu võ y ông ta khi đối mặt ai ai cũng thận trọng giống như đang đối mặt võ y mãnh hổ. Chỉ có một mình Trần Ninh dám nhìn ông ta một cách trực diện, coi ông ta như một người già bình thường mà đối đãi. Hàn Tông Nguyên đã hoàn toàn bị Trần Ninh làm cho phẫn nộ rồi. Ăn hóp con. Người điên cuồng tìm chỗ chết như cậu đây là lần đầu tiên tôi thấy. Nếu như cậu đã muốn đi gặp Diêm Vương vậy thì tôi sẽ tiễn cậu lên đường. N, nói xong ông ta chậm rãi mở rộng hai tay đứng bằng một chân. Nhất thời khí thế trên người ông ta lập tức thay đổi. Giống như cánh của Thiên Bạch Hạc độc tôn. Những người xung quanh đều cảm nhận được luồng khí tức mạnh mẽ kinh khủng trên. Người Hàn Tông Nguyên toát ra, Trương Triều Thành cùng đám thủ hạ không nhịn được mà lộ ra biểu cảm hưng phấn. Ông ta kích động nói, ha ha, các người thật là may mắn đấy có thể nhìn thấy chiến thần đích thân ra tay. Vinh dự, quả là vinh dự mà. N hãy hố chuyện nhanh nhất tại nhai hô, com, nhảy, hố chuyện phun. Trần Ninh chắp tay sau lưng liếc nhìn Hàn Tông Nguyên trước mặt nhàn nhạt nói. Có chút thú vị. Hàn Tông Nguyên nói. U Bạch Hạc tường không? Lò Y vừa nói xong. Thân hình ông ta như chim có cánh bay lên. Thân người ở trong không trung tạo ra một đường parabol hoàn mỹ. Chân như tia chớp nhắm thẳng vào đầu Trần Ninh. Chỉ một cước này nhưng sức mạnh như có thể phá đá san núi. Trần Ninh nhẹ nhàng lùi một bước dễ dàng tránh được một cú ớc mạnh bạo này của Hàn Tông Nguyên. Chân Hàn Tông Nguyên đá vào không khí rơi xuống đất. Trong lòng có chút kinh ngạc. Trần Ninh sao có thể nhẹ nhàng tránh được một cước tất sát này của ông ta? Thật là cổ quái. Lúc này ông ta cũng không nghĩ nhiều nữa. Trực tiếp đấu gần vói Trần Ninh. Miệng ông ta phát ra tiếng như tiếng chim hạ kêu. Tay phải như cánh chim, tay kia như đao chém mạnh vào cổ Trần Ninh. Trần Ninh lại lùi một bước, lần nữa tránh, được Hàn Ý ông Nguyên. Hàn Tông Nguyên đuổi theo tiếp tục tung nắm đấm, thương Thiên Bạch Hạc quyền. Lần này Trần Ninh không nhường nữa, không nể mà thay vào đó anh sử dụng kỹ thuật chiến đấu phổ biến nhất trong quân đội để chống lại ổng ta. Đó là dùng chân đỡ quyền. Khi hai người giao nhau phát ra âm thanh chấn động trời xanh. Cánh tay Hàn Tông Nguyên nhất thời bị gãy ra. Toàn thân ông ta như gặp phải sét đánh. Toàn thân bay ra ngoài mạnh mẽ rơi xuống gốc cây hoa quế. Trực tiếp làm cho cây hoa quế gãy. Sau đó mới từ từ rơi xuống dưới đất nôn ra một ngụm máu tươi. Cái gì? Người huấn luyện ra vô số nhà vô địch quyền anh. Ở độ tuổi 30 ông ta đã tham gia hàng nghìn trận đấu. Chưa từng thất bại lần nào. Hàn lão người được ca ngợi là chiến thần hôm nay lại bị Trần Ninh đánh bại chỉ bằng một chiêu. Trương Triều Thành sững sờ. N hãy hố chuyện nhanh nhất tại nhai hô. Com, nhảy, hố chuyện phun. Tất cả đám thủ hạ của ông ta cũng sững sờ. Đến ngay cả Hàn Tông Nguyên bị trọng thương nằm dưới đất. Lúc này người đầy máu tươi cũng dám tin nhìn Trần Ninh. Ông ta không thể nào chấp nhận sự thật bản thân bị Trần Ninh đánh bại. Lẩm bẩm nói, u không thể nào, không thể nào. Ở Hoa Hạ không có tên vô danh tiểu tốt nào có thể một quyền đánh bại tôi. M, nếu như quả thực cỏ người có thể một chiêu đánh bại tỏi thì chỉ có thể là vị thiếu tướng Bắc Cảnh trong lời đồn. Chiến thần Hoa Hạ. Hoặc là người có thể làm được. Trong lúc tự độc thoại với chính mình Hàn Tông Nguyên đột nhiên mở to hai mắt. Kinh ngạc nhìn Trần Ninh. Người ông ta bắt đầu mất kiểm soát không ngừng run lên. Nói chuyện cũng không còn lưu loát. lắp bắp nói. Cậu chính là chiến thần hoa hả? Người xung quanh thấy Hàn lão sợ hãi nhìn Trần Ninh. Còn nói Trần Ninh là chiến thần hoa hạ, rất nhiều người đều không phản ứng lại, đầu mọi người như đóng băng, không biết chiến thần hoa hạ là ai. Trần Ninh còn chưa nói, Điền CS ử đớ không nhịn được hừ lạnh, xem ra ống cũng có chút mắt nhìn, có thể nhìn ra được lai lịch của thiếu gia chúng tòi. N. Sự thất vọng sau khi bị đánh bại của Hàn Tòng Nguyên lúc này hoàn toàn biến mất. Vẻ mặt tràn đầy hối hận, xấu hổ nói, thì ra là chiến thần thật, tòi chiến thần giả bị đánh abi cũng là lẽ đương nhiên. Trần Ninh bình tĩnh nhìn Hàn Tòng Nguyên đang rơi vào trạng thái hối hận cùng hồ thẹn, nhàn nhạt nói, cách chương.